Mãnh Long ngủ quên, chương 179, đây là sự thật sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại thời điểm này, hết thảy những người có mắt ở bên ngoài đều dừng lại vây xem. Và những nhân viên này không thể không làm mặt của họ trở nên cực kỳ phức tạp. Ôi, Bạch Tổ Y thật sự đáng thương, thế nhưng lại bị tên vô dụng Lâm Thiệu Huy kia làm cho liên lụy đành phải từ chức. Đúng vậy, nếu Tổng Giám đốc Bạch không từ chức Trịnh Gia Nghĩa làm sao dám lộng hành như vậy? Lấy được người chồng như vậy, đúng là kiếp trước tạo nghiệp quá nặng. Tại thời điểm này, phần đông công nhân đang không ngừng bàn luận. Đặc biệt giọng nói này cũng vang lên bên ngoài cửa lớn, nhất thời càng khiến nụ cười trên gương mặt Trịnh Gia Nghĩa ngày càng trở nên rạng rỡ. Anh ta nhìn Lâm Thiệu Huy chằm chằm, như thế đang xem một trò cười. Lâm Thiệu Huy, anh có nghe thấy không? Tất cả mọi người đều đang mắng chửi anh, bởi vì anh mà Tổng Giám đốc Bạch mới phải chịu liên lụy. Ha ha ha, nhưng tôi cũng muốn cảm ơn anh. Đang nói, Trịnh Gia Nghĩa hắng giọng, sau đó đối với những nhân viên đang có mặt ở đó, lớn tiếng nói. Bây giờ, để tôi thông báo cho mọi người biết, sau khi Tổng Giám đốc Bạch từ chức, từ nay về sau tập đoàn chúng ta chỉ có một Tổng Giám đốc chính là Bạch Tự Yên. Nghe điều này, những người vây xem không mấy ngạc nhiên. Bởi vì nhiều hay ít thông qua cuộc điện thoại nội bộ của nhà họ Bạch, bọn họ cũng đã thoáng nghe ngóng được chuyện Bạch Tố Y từ chức. Trịnh Gia Nghĩa mỉm cười, vô cùng đắc ý nói. Tôi thông báo tin vui thứ hai. Tôi theo nhà họ Bạch cũng biết được ngay sau khi Bạch Tố Y từ chức Chủ tịch Thủy của tập đoàn Trọng Thời, Chủ tịch Long của tập đoàn Hoàng Đạt, Chủ tịch Phí của tập đoàn Trường Giang, Chủ tịch Chu của tập đoàn Phương Thịnh. Bốn người đứng đầu trong thương giới cùng với 10 người kinh doanh đứng đầu đã tới nhà họ Bạch. Cái gì? Tin tức này khiến toàn bộ nhân viên bị sốc. Không chỉ họ, ngay cả Bạch Tổ Y cũng không thể tin vào tai mình. Bốn người đứng đầu thương giới, 10 tập đoàn nhỏ lẻ khác. Làm sao mà những người này một lúc lại đồng thời tới nhà họ Bạch chỉ trong một thời gian ngắn như vậy? Như thể cảm nhận được sự kinh ngạc của mọi người, ý cười trên mặt Trịnh Gia Nghĩa ngày càng rõ ràng. Các người có biết những ông lớn đó tới nhà họ Bạch để làm gì không? Ha ha ha, bây giờ tôi nói với các người rằng vinh quang của tập đoàn Bạch Kỳ chúng ta đã ở trong tầm mắt. Chủ tịch Thủy đã gửi tới đơn hàng trị giá 30 triệu USD, Chủ tịch Long gửi đơn hàng khổng lồ 1 tỷ đô la Mỹ, cả đơn hàng của Chủ tịch Phí, Chủ tịch Chu cùng với các tập đoàn Hoàng cũng phải lên tới 10 tỷ đô la Mỹ. Chà, ngay khi con số này được đưa ra, những người có mặt ở đó đã rất sốc. 10 tỷ USD đơn đặt hàng, ôi chúa ơi, lúc này, những nhân viên có mặt đều khó tin vào tai mình. Phải biết rằng, tài sản tích lũy bao nhiêu năm của tập đoàn Bạch Kỳ chỉ có 1 tỷ USD, nhưng bây giờ, hàng chục tỷ USD đồng loạt ập đến, đây chắc chắn là cơ hội để tập đoàn Bạch Kỳ có thể vươn lên. Tuy nhiên, những điều khiến họ bàng hoàng vẫn còn đó. Có phải rất sốc, hiện tại tôi nói cho các người biết điều còn đáng sợ hơn là... Trịnh Gia Nghĩa càng cười đắc ý, với những đơn hàng chục tỷ trên trời này, lợi nhuận của tập đoàn Bạch Kỳ chúng ta sẽ chiếm tới. 90, bùm, điện rồi, sau khi nghe tin này, tất cả nhân viên của tập đoàn Bạch Kỳ lập tức phát điên. 90, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói cách khác lần kinh doanh này, lợi nhuận của tập đoàn Bạch Kỳ khả năng đạt 8-9 tỷ. Điều này đơn giản là không thể tưởng tượng được, mọi nhân viên đều choáng váng trước tin tức vào lúc này. Không chỉ họ, lúc này Bạch Tổ Y cũng kinh hãi mà bịt chặt miệng, không thể tin vào tai mình. Hàng trăm, 10 tỷ đơn hàng, 90, doanh thu, cách chương.